Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183. Chương 1183. Khoa học nghiên cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu Lý Minh Chiết ôm đối với tương lai. Ước mơ hồi côm sâu Moss thay Vạn Phong làm việc. Vạn Phong trong ngực cái gì vậy, không cất trở lại Hắc Hòa căn cứ. Sau đó thì nhìn hai ngày con kiến lên cây. Không xem con kiến lên cây hắn chân thực không biết nên làm gì. Toàn bộ căn cứ thật giống như người người cũng có chuyện làm. Người người cũng bận nhiều việc, liền hắn điều sự không có. Vì vậy con kiến tại sao có thể lên cây, cái vấn đề này bị hắn nghiên cứu hai ngày. Nghiên cứu hai ngày, nghiên cứu khoa học thành quả đi ra. Leo đến trên cây con kiến rớt xuống lại quăng không chết. Căn cứ con kiến thân cao tới tính toán, một con kiến từ một cây 4 thước cao trên cây rớt xuống căn bản là tương đương với một người từ 1000 mét trời cao rớt xuống. Nhưng tại sao người có thể té chết mà con kiến quăng không chết đâu? Nếu như người có con kiến bản lãnh như vậy, có phải hay không ngồi máy bay cũng không sợ tai nạn? Cũng không biết Trịnh Triều Dương bọn họ ngồi Hắc Hòa sân bay lão kia thức máy bay có thể hay không? Sợ, vừa nghĩ tới máy bay Vạn Phong chợt nhớ tới một chuyện mà. Hôm nay là Trịnh Triều Dương dẫn đội tham gia tỉnh hệ thống công an bóng rổ thi đấu tranh giải đội. Ngũ hồi ngày tới, bỏ mặc nói thế nào cũng hẳn đi phi trường đón máy bay. Mặc dù không có mình cái gì chứng chuyện, nhưng cái này dạng không phải lộ vẻ được chúng ta đem cách mạng hữu nghị để ở trong lòng sao? Thân ở xứ lạ, tại khắp mọi mặt làm quan hệ tốt đây là phải có. Quảng gia, lái xe đi sân bay đi nghênh đón Khải Hoàn các đồng chí cảnh sát. Ngươi làm sao biết bọn họ Khải Hoàn? Nếu là không Khải Hoàn đâu? Ta tài trợ nhiều tiền như vậy, bọn họ nếu là dám không Khải Hoàn, ta liền mỗi ngày ấy đến Trịnh Triều Dương phòng làm việc ngồi, cho đến đem tiền phải về tới mới ngưng. Vạn Phong miệng ba hoa Hàn Quảng ra vậy thói quen, biết hàng này vậy liền vừa nói như vậy. Trịnh Triều Dương lúc này chính là được thứ nhất đếm ngược. Vạn Phong nếu là đi hồi đòi tiền, hắn sau này đi bộ cũng không cần hai cái chân trên đất bò. Hàn Quảng ra vậy không lên tiếng. Đem xe mở ra kéo đi tới Hắc Hòa phi trường. Máy bay muốn một chút hơn chồng mới có thể đến sân bay. Vạn Phong đến phi trường thời điểm, sân bay lên đã có không thiếu hệ thống công an người. Một phiến màu xanh đại dương. Ở Vạn Phong trong trí nhớ, cảnh sát vẫn là vậy bộ màu trắng cảnh phục ăn mặc tinh thần. Bây giờ 83 thức mùa hè cảnh phục tổng cho người một loại lên mặt cụ non cảm giác. Từ lần trước Hắc Hòa hệ thống cảnh sát bóng rổ thi đấu sau đó, những cảnh sát này có rất nhiều người đều biết Vạn Phong. Vừa thấy có nhiều người như vậy nhận điện thoại, Vạn Phong cũng biết hắn không cần đi quản Trịnh Triều Dương đi hồi đòi tiền. Phỏng đoán thành tích không tệ, nếu không sẽ không tới như thế nhiều hoan nghênh người. Hỏi một chút, quả nhiên Hắc Hòa đại biểu đội được lần này toàn thân hệ thống công an bóng rổ thi đấu tranh giải hạng nhì. Hơn nữa còn thu được giám đấu phần thưởng. Đây là từ trước tới nay Hắc Hòa tất cả hệ thống đội banh ở toàn tỉnh thi đấu bên trong lấy được cao nhất hạng. Giám đấu phần thưởng là đồ chơi gì mà? Không phải đều có tinh thần văn minh phần thưởng sao? Lại thế nào đi ra giám đấu phần thưởng? Không phải là vào người ta đánh nhau chứ? Một người lính cảnh sát mặt mày hớn hở cho Vạn Phong tiến hành miêu tả. Hắc Hòa đội ở nửa quyết tái thời điểm dựa vào dám đánh dám liều sức mạnh tiêu diệt đoạt cúp đại nhiệt môn cáp tân một đội. Bởi vì đang cùng cáp tân thời điểm tranh tài tiêu hao nhiều thể lực đưa đến ở trận chung kết bên trong 3 điểm nhỏ thua Kỳ Kỳ Han đội. Tiếc nuối thu được Á quân. Lại là Á quân. Lão tử đời này làm sao liền cùng Á quân không qua được. Bất quá cũng không tệ. Toàn tỉnh Á quân, đây cũng là thành tích rất giỏi. Các ngươi không có mua dây pháo cái gì chúc mừng một chút không? nói vừa ra miệng Vạn Phong cũng biết nhất định là phạm vào nào đó sai lầm. Bọn cảnh sát đều giống như xem ngu si vậy xem hắn. Rõ ràng, nơi này là phi trường không thể thả dây pháo. Một chút qua hết sức, bầu trời truyền đến tiếng nổ. Một chiếc màu xám cho cỡ nhỏ máy bay chở hành khách từ phương xa bay tới. Ở sân bay bầu trời quanh quẩn một tuần sau từ từ ở sân bay hạ xuống. Bởi vì tới đón máy bay cũng là cảnh sát, cho nên những người này bị đặc biệt cho phép tiến vào sân bay nghênh đón. Vạn Phong cũng chỉ trà trộn bổ sung cho đủ chui vào. Sau khi phi cơ dừng hẳn, lĩnh đội Trịnh Triều Dương một người một ngựa từ trong phi cơ đi ra. Trong tay bưng cái ly bạc hướng về phía dưới vẫy tay hỏi thăm. Cái này so với chứa. Một mình ngươi cục công an người đứng đầu không ở trong nhà ngày lo ngàn việc. Nhưng dẫn đội ra chơi banh. Hắn nếu không phải mượn cơ hội này đi ra ngoài du lịch. Vạn Phong đi ngay làm tám chân lừa. Ai muốn nói cảnh sát không nịnh nọt. Vạn Phong bảo đảm thôi hắn nước miếng đầy mặt. Ngươi xem những cái kia chạy chậm đi lên tặng hoa không phải nịnh nọt. Dĩ nhiên hắn cũng không rơi người phía sau. Vạn Phong vậy chạy lên đối với Trịnh Triều Dương biểu thị chúc mừng. Sau đó nhìn Trịnh Triều Dương trên cổ đeo huy chương răng loang loáng. Trịnh cục, chúng ta bờ sông nơi được vô địch thời điểm nhưng mà liền khối sắt bảng cũng không có. Người khối này huy chương thành tựu bồi thường cho ta như thế nào? Trịnh Triều Dương một tay bịt huy chương, ánh mắt bất thiện nhìn Vạn Phong. Một khối rầm rầm điểm bạc nước lữ bảng ngươi còn như giống như bảo vệ lão bà như vậy sao? Trịnh cục, ta ở bờ sông hiệu ăn an bài tiệc rượu cho đội banh các huynh đệ tiếp gió tẩy trần. Rất hân hạnh được đón tiếp đi. Cái này được không? Trịnh Triều Dương giả mù sa mưa hỏi ngược lại. Ngươi xem lại sắp xếp không phải. Đây là tiệc ăn mừng có cái gì không tốt. Cũng không phải là nịnh nọt. Chúng ta hắc hòa thật vất vả ở trong tỉnh lộ lần mặt. Dễ dàng sao? Cho nên, chẳng những muốn chúc mừng hơn nữa còn muốn tận tình ăn mừng một trận. Ta dây pháo đều chuẩn bị xong. Vạn Phong thuận miệng hồ cùi. Hắn nơi nào có cái gì chuẩn bị? Hắn lúc tới liền lấy được cái gì thành tích cũng không biết. Chuẩn bị cái rắm nha. Nhưng cái này không có vấn đề. Hiện trở về chuẩn bị vậy tới kịp. Nói, thằng nhóc ngươi lại có ý gì? Hì hì, Trịnh cục quả nhiên hỏa nhãn kim tình, ngọc thụ sắp gió, tuấn tú lịch sự, tôm giả đàn. Nói, còn không phải là cái đó kho hàng sao? Ngươi nhưng mà nói cùng thi đấu trở về nghiên cứu. Ngươi nói là cái đó cũ kho hàng nha. Ngươi không phải thu thập vậy phòng không động sao? Vậy cũng không đủ nha. Người rốt cuộc muốn chứa hàng gì nha? Bí mật, và quân đội có liên quan. Người tốt nhất ít hỏi thăm, xem đem ngươi có thể. Chúng ta cây bộ nghiên cứu tốt lắm, dù sao ném nơi đó cũng là nhàn rỗi. Liền cho ngươi mượn dùng. Mượn, Trịnh cục, ý ngươi là không lấy tiền. Trịnh Triều Dương gật đầu, xem lần này ngươi tài trợ phân thưởng, chúng ta quyết định cho ngươi mượn dùng. Nhưng là ngươi được từ mình thu thập hơn nữa thích đáng giữ. Ngươi xem Trịnh cục, ngươi nói sớm nha. Ngươi nói sớm ta bây giờ còn đang nhà ngủ chưa đâu. Ta còn như chỉa vào lớn mặt trời chạy nơi này ai phơi sao. Trịnh cục, nếu như vậy ta đi về trước. Căn cứ bên trong chuyện nhiều đi vô cùng bận bịu. Ta còn trở về tiếp tục nghiên cứu con kiến lên. Cây đây, ngươi trở lại cho ta. Vạn Phong giả vờ mờ mịt, làm gì Trịnh cục, ngài rồi mới trở về nhất định đường đi mệt nhọc, vẫn là về nhà sớm nghỉ ngơi đi, làm sao còn không được đổ cái sự chênh lệch thời gian gì. Từ Cáp Tân đến Hắc Hòa 1000 hơn dặm, đổ gì sự chênh lệch thời gian nha, ngươi không nói cấp cho chúng ta tiếp gió tẩy trần sao. Cục trưởng, như vậy được không, đây chính là bất tránh chi gió nha. Bớt nói nhảm, chúng ta hắc hòa thật vất vả ở trong tỉnh lộ hạ mặt. Dễ dàng sao? Cái này nhất định phải ăn mừng một trận. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi.